Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đứa ngốc, những lời này nếu để bà con và anh hai nghe được, nhất định sẽ rất vui. Bọn họ chỉ ước con đừng kết hôn, vĩnh viễn là bảo bối của bọn họ. Cao Thúy Cẩm là con gái duy nhất trong nhà, nhất định được cha và các anh cưng chiều yêu thương. Được rồi, không nói thêm nữa, con phải đi ra ngoài, cảm ơn mẹ. Cẩn thận một chút, về sớm. Cao phu nhân mỉm cười tiễn cô rời nhà. Đúng 10 giờ, Cao Thúy Cẩm đi về bến tàu, tìm kiếm bóng dáng của Lương Vĩ Tường. Tiểu Cẩm, ở đây, nhanh lại đây. Cách đó không xa, truyền đến tiếng kêu lớn của hắn. Cô quay đầu, nhìn thấy hắn ăn mặc trang phục nhẹ nhàng, đứng lặng ở một chiếc du thuyền cỡ trung đang neo ở trên bến, ngoắc tay với cô. Cô liếc mắt một cái liền hiểu được, đó nhất định là phương tiện xa xỉ của hắn. Cô chịu không nổi, trào lên cảm giác xem thường. Thật đại ngu ngốc, con muốn khoe cô du thuyền của hắn. Lương Vĩ Tường, nhanh đưa trả tôi cái túi sách. Cô đứng tại chỗ hô lớn. Lên đây đi, tôi đưa cô rời bến, sẽ rất nhanh trở lại. Hắn không để ý lời của cô, cười nói. Tôi không có hứng thú, chỉ muốn cái túi sách của tôi, nhanh lên. Cái này tính nhẫn nại của cô càng ít ỏi. Vẻ mặt Lương Vĩ Tường thực vô lại nói. Túi sách ở trên này, cô tự lấy lấy đi. Anh... Tức chết người, Cao Thúy Cẩm chưa từng gặp qua loại người nào như hắn. Đừng lo lắng, du thuyền này rất chắc chắn. Hắn cố ý, Cao Thúy Cẩm rốt cuộc cũng bước lên trên thuyền, không để ý tới hắn, bước thẳng vào phía bên trong. Vừa nhìn thấy túi sách của mình trên bàn, cô lập tức tới lấy, kiểm tra xong chuẩn bị rời đi, lại không ngờ du thuyền lại chuyển động, đã cách bờ một quãng. Này, anh lại khởi động thuyền, tôi đâu có đồng ý lên bến. Máu đưa tôi trở về, nghe thấy không, Lương Vĩ Tường. Cô nhìn hắn lớn tiếng nói. Lương Vĩ Tường nhã nhặn đáp. Đừng khẩn trương, tôi mang cô rời bến ngắm cảnh đẹp. Anh là loại đàn ông luôn tự cho mình là đúng. Đừng xem tôi giống loại phụ nữ mà anh hay gặp. Tôi đối với anh hay du thuyền của anh là một chút cũng không hứng thú. Nếu anh không đưa tôi trở về bờ, đã sẽ kiện anh. Cô tức giận mắng hắn. Lương Vĩ Tường tới trước mặt cô, vẫn giữ vẻ tiêu sái tươi cười. Đừng tức giận, coi như chỉ bị gạt một chút, không tốn nhiều thời gian. Chúng ta sẽ nhanh trở lại. Cô xem, có thể nhìn thấy rất rõ toàn bộ bến tàu. Hắn chỉ về phía xa. Cô quay đầu, cảnh đẹp hiện lên trong mắt. Cô không biết từ xa nhìn lại, bến tàu trông lại đẹp như thế. Buổi tối còn đẹp hơn, hắn cười nói. Nhìn cảnh đẹp mà tiêu tan bực bội, Cao Thúy Cẩm cũng đành thưởng thức. Quên đi, tôi không muốn cãi nhau với anh, coi như bị gạt một chút. Nhưng mà tôi cảnh cáo, nếu mà anh đã sằng bậy, tôi sẽ cho anh tuyệt tử tuyệt tôn. Nói xong, cô hất đầu đi về hướng khác. Hắn cười hà hà tại chỗ. Cao Thúy Cẩm không muốn để ý tới hắn. Cô nhắm mắt lại, hưởng thụ gió biển thả vào mặt. Lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Tâm tình khó chịu vì không ngủ đủ giấc từ từ biến mất. Lương Vĩ Tường nhìn bóng dáng của cô, trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn không hiểu sao mình lại nảy sinh tật xấu này. Ban đầu chỉ đơn giản muốn trả lại cho cô túi sách, nhưng khi hắn nhìn thấy cô, đột nhiên lại có ý nghĩ muốn ở cạnh cô cùng một chỗ. Hôm nay hắn vốn định ở một mình rời bến, nhưng cô có làm bạn thì không phiền hà gì. Du thuyền cách bến tàu ngày càng xa, dường như không nhìn thấy bến đâu nữa. Đột nhiên thân thuyền giống như va chạm phải vật gì, làm chấn động mạnh cả du thuyền. A! Tiếng thét chói tai của Cao Thúy Cẩm truyền đến. Lương Vĩ Tường sau khi ổn định lại thăng bằng, vội vã tìm chỗ của cô. Cô do va chạm và đập vào đầu tấm ván gỗ, ngất đi. Tiểu Cẩm, cô không sao chứ? Hắn tự kêu cô, nhưng cô lại không có phản ứng gì. Đáng chết, tại sao lại có thể như vậy? Hắn khẩn trương ôm cô lên trên giường, cẩn thận kiểm tra thân thể của cô, xác định là cô vì va chạm mới hôn mê thì mới yên tâm. Lúc này, hắn phát hiện tốc độ du thuyền càng tăng nhanh. Hắn vội vàng đi vào trong khoang điều khiển, lúc này mới phát hiện chế độ lái tự động đã bị khởi động. Hắn muốn tắt đi, nhưng máy móc lại không hề có phản ứng. Hắn nhanh chóng kiểm tra lại linh kiện, phát hiện đã có người động vào. Sao thế này? Là ai động vào du thuyền của hắn? Đang lúc hắn đau đầu suy nghĩ, liền phát hiện một mảnh giấy làm hắn chú ý tới. Em trai, lúc em nhìn thấy tờ giấy này, chắc là chế độ tự động của du thuyền đã mở. Thật ngại, là anh bây giờ giở trò quỷ. Cậu đừng phát hỏa, đây chỉ là ngày nghỉ lần trước cậu đã hãm hại anh. Điểm tới du thuyền, chắc là cậu cũng biết. Đúng vậy, chính là tiểu đảo phía nam của nhà chúng ta. Đáng tiếc, ngày nghỉ lần này chỉ có một mình cậu hưởng thụ. Chà, những ngày không có phụ nữ, đối với chú em mà nói thật sự là phải chịu khổ rồi. Dù sao, là anh đây cố ý, cho nên cậu ráng chịu đi. Đừng khẩn trương, thời gian vừa đến, tự nhiên sẽ có người đón cậu về. Bởi vì linh kiện có thể sửa chữa du thuyền, anh đây đã lấy hết rồi. Được rồi, phần lễ vật này cậu chậm rãi mà hưởng thụ đi. Anh trai lường vĩ cánh. Trời, hỗn đản, hắn lại bị anh mình hãm hại. Biết hắn hôm nay một mình rời bến, cho nên sớm đã lên kế hoạch. Lương Vĩ Thường tức giận vò tờ giấy lại, nhưng lại phát hiện không nên khôi phục lại nguyên dạng. Thật sự là xong đời, hiện tại trên du thuyền này không phải chỉ có mình hắn. Anh trai hắn nhất định không nghĩ tới, hắn đã mời Cao Thúy Cẩm lên trên du thuyền. Nguy rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Theo như lời nhắn trên tờ giấy, hắn phải ở lại trên đảo nhỏ này vài ngày. Nếu lúc Cao Thúy Cẩm tỉnh lại, biết không có biện pháp gì trở về, nhất định sẽ giết hắn. Lương Vĩ Tường trở lại bên trong, nhìn Cao Thúy Cẩm đang mê man. Trong lúc nhất thời rối loạn, hắn bỗng chú ý tới túi sách của cô. Di động, hắn tìm điện thoại của cô, chuẩn bị cầu cứu. Thế nhưng khi hắn nhìn Thiên Hạ lại đang nằm trên giường, lại chần chừ. Ánh mắt của hắn dừng lại ở khuôn mặt thanh tú, tiếp theo lại nhớ tới lúc hai người cùng khiêu vũ. Đôi mắt cô lóe lên như ánh sáng mê hoặc, tất cả đều khiến cho hắn dao động. Hắn nhìn chăm chú, nhịn không được vươn tay kẽ chạm vào hai má cô, cảm giác mềm mại làm cho hắn có chút run sợ. Hắn nhìn di động một hồi lâu, rốt cuộc đem nó cất đi, bỏ lại túi sách trên bàn. Trên đảo nhỏ không có thiết bị thông tin, điện thoại hay di động đều trở thành vật vô dụng, mà hắn cũng không muốn cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngày nghỉ của hắn. Vì là lần này hắn không nghỉ ngơi một mình, nếu anh trai hắn biết, chắc hẳn là rất thất vọng. Lương Vĩ Tường nhìn Cao Thúy Cẩm, ý cười ngày càng sâu. Cao Thúy Cẩm sau giấc ngủ dài, chậm rãi mở mắt ra, lại bị cảnh tượng xa lạ trước mắt làm cho giật mình, ngồi bật dậy. À, đau quá! Cô ôm lấy đầu tiên là kêu đau đớn, tiếp theo là đầu váng mắt hoa. Cô xoa cái ót, thật vất vả mới ổn định lại. Làm sao vậy? Đây là chỗ quái quỷ nào? Cô giật mình nhảy xuống giường, nhìn quanh. Lúc này, tiếng sóng biển xô bờ từng hồi truyền đến. Cô đi về phía cửa sổ, thò đầu nhìn ra, ngây ngẩn cả người không thể tin vào mắt. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại đang ở chỗ quái quỷ nào thế này? Không phải là cô cùng Lương Vĩ Tường rời bến? Đầu của cô quay vòng vòng. Cô nhớ ra rồi, du thuyền hình như đã xảy ra chuyện và chạm mạnh. Cô nhất thời không thể trụ vững mà té ngã. Sau đó, cô đụng đầu vào. Sau đó... Ngủ ngốc, đương nhiên là cô bị bất tỉnh. Nếu không, sao có thể không thể nhớ rõ chuyện gì sau đó? Không đúng, cho dù có bất tỉnh, tỉnh lại, sao lại ở chỗ này? Ít nhất phải ở trên du thuyền chứ. Sao cô lại đang ở trong một căn nhà nhỏ ở trên lầu 2 của ngôi nhà gỗ? Cuối cùng cô cũng tỉnh. Thân thể có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không? Lương Vĩ Tường bưng bữa tối từ cửa đi vào, đặt ở đầu giường. Cao Thúy Cẩm bước nhanh lại gần, túm lấy áo hắn, giận dữ nói: "Anh, tên tiểu nhân vô lại, sao lại mang tôi tới nơi quái quỷ nào thế này? Đến tột cùng là anh muốn làm cái gì?" Thiếu chút nhưng cô đỡ hắn không thở nổi. "Nơi này không phải là nơi quái quỷ, đây là tiểu đảo của Lương gia chúng tôi, hơn nữa chúng ta tới nơi này là do bất đắc dĩ." "Cái gì mà bất đắc dĩ? Đừng có nói xàm, Lương Vĩ Tường, không phải là anh đã sớm có kế hoạch hay sao?" Cô thật sự muốn bóp chết hắn, nhưng cô biết không thể kích động quá đến thế được. "Tiểu thư, đây là một hiểu lầm lớn, tôi không có kế hoạch gì hết, cô xem tờ giấy này thì sẽ hiểu rõ mọi chuyện." Hắn nhanh chóng đem tờ giấy của ông anh cả tới trước mặt cô. Cao Thúy Cẩm bỏ hắn ra, lật tờ giấy, vội vàng xem qua. Phút chốc, sắc mặt trắng nhợt, cô nghẹn lòng nhìn chân chối, nắm chặt tờ giấy, căm tức nhìn hắn quát: "Anh trai của anh thật là nhàn rỗi. Chết tiệt, vì cái gì tôi lại dính tới các người?" Đem vỏ tờ giấy thành một cục ném vào mặt hắn, cô xoay người chạy ra khỏi phòng. Cô lao xuống lầu, đẩy cửa, chạy ra chỗ bờ cát. Những cánh hoa lạnh như băng cọ vào chân cô. Cảm giác thật khiến cho cô không muốn tin cũng không được. Toàn thân mềm nhũn, cô ngã xuống ngồi ở trên bờ cát, nhìn biển lớn mênh mông phía trước, khẽ hô: "A!" Vì sao lại xảy ra chuyện như thế này với cô? Cô cùng anh em nhỏ Lương một chút quan hệ cũng không có. Tại sao lại mạc danh kỳ diệu mắc vào chuyện của bọn họ? Tất cả đều tại tên lương vĩ tưởng hỗn đản kia. Nếu hắn không trêu chọc anh trai mình, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Trời ơi, kiếp trước nhất định cô và Lương gia là kẻ thù của nhau. Cô đã nói với mẹ là sẽ sớm trở về, hiện tại chắc bà đang lo lắng gần chết. Cô có khỏe không? Tiểu Cẩm, tôi biết trong lúc này nhất thời không thể chấp nhận, nhưng dù sao... Hắn đi tới phía sau cô, thử khuyên nhủ. Cao Thúy Cẩm không cho hắn cơ hội nói hết, tức giận đứng dậy, căm tức nói. Lương Vĩ Tường, đừng tưởng anh là em chồng của Tiểu Hinh, là tôi sẽ khách khí với anh. Tôi cảnh cáo anh, lập tức gọi người đến đón tôi trở về, nếu không tôi kiện anh tội bắt cóc. Hắn nhún vai. Tôi cũng muốn đi khỏi đây, nhưng cô cũng xem qua nội dung trên tờ giấy. Dù tuyển không thể sửa chữa, mà thiết bị thông tin ở nơi này hoàn toàn không có. Chỉ có mỗi máy phát điện, nên đại khái là chỉ có thể dùng để phát điện. Nói xong, hắn hơi nhướng mày. Nhìn khuôn mặt tươi cười xấu xa của hắn, một chút lo lắng cũng không có, Cao Thúy Cẩm lại tìm phát hỏa. Vậy còn di động? Di động có thể sử dụng một lúc đúng không? Trong túi sách của tôi. Cô định vò trở lại nhà gỗ, nhưng lời nói của hắn đã ngăn cô lại. Đây là đảo tư nhân, di động ở đây xem như vô dụng. Anh gạt tôi không tin không có cách nào khác. Cô lại một lần nữa đối mặt với hắn. Chỉ có một cách, đó là chờ anh tôi phái người tới đón chúng ta. Chờ bao lâu? Không biết. Xem qua ý tứ trong tờ giấy của anh ấy thì tôi đoán 8-9 phần là muốn đem tôi nhốt ở lại đây nửa tháng. Cái gì? Nửa tháng? Trời, không... Cao Thúy Cẩm cảm thấy đầu mình quay vòng vòng, không thể tiếp nhận được sự thật bất thình lình này. Trời ơi, bắt cô ở cùng với tên đại sắc lang này ở trên tiểu đảo nửa tháng, không phải là đem dê dâng lên miệng cọp sao? Nhớ tới lời của anh trai hắn trong tờ giấy nói, hắn ta không thể không có phụ nữ bên người, toàn bộ thần kinh của cô đều siết lại. Không được, cô nhất định phải tỉnh táo, tuy rằng nơi này là địa bàn của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không mặc hắn an bài mọi việc. Thu lại sự khẩn trương và cảm xúc bất an, cô khôi phục lại trấn định, thẳng tắp nhìn hắn nói. Lương Vĩ Tường, trước tiên tôi cảnh cáo anh, nếu như anh dám xâm phạm tôi sẽ biến anh thành thái giám. Nói xong, cô hử lạnh một tiếng, xoay người đi về phía nhà gỗ. Đột nhiên bị phát hạ mệnh lệnh, Lương Vĩ Tường có chút run sợ, nhưng ngay lập tức vẻ mặt mỉm cười, tỏ vẻ không sao hiện ra. Nói thật, hắn chưa từng bắt buộc phụ nữ lên giường với hắn, lúc này cũng không phải ngoại lệ. Nửa tháng, vậy là đủ rồi. Hắn tin tưởng nhất định sẽ nắm bắt được tâm tư của cô. Khóe môi của Lương Vĩ Tưởng gợi lên nụ cười không có ý tốt, nhịn không được, trong lòng thầm cảm tạ anh trai hắn. Tiểu Cẩm, ăn cơm nên tập trung, nếu cứ tức giận, tiêu hóa sẽ không tốt. Tôi đồng ý cho anh gọi tôi là Tiểu Cẩm bao giờ? Bổn tiểu thư có quen thân với anh sao? Cao Thúy Cẩm chào phúng nói, đôi mắt giận dữ nhìn Lương Vĩ Tưởng. Hắn cười cười. Em có thể gọi anh là Vĩ Tường hay Tường, như vậy chúng ta sẽ hòa nhau. Tôi bội phục anh, có thể thản nhiên đối mặt với mọi chuyện. Chẳng lẽ anh một chút cũng không lo lắng? Chúng ta ở đây không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao? Em yên tâm, tiểu đảo này địa hình hài hòa, khí hậu rất tốt, tuyệt phần dã thú linh tinh. Tin anh đi, cho dù em đi hết cả đảo cũng không có gặp một con. Cô không biết hắn nói thật hay là giả, vì cho dù là thật, cô cũng không có biện pháp nào xác minh. Cô dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhíu mày nói. Xem ra anh rất nhàn nhã, một chút khẩn trương cũng không có, quyết định ở lại tiểu đảo này là nghỉ phép. Là hảo ý của anh trai, làm sao anh có thể không nhận? Cô chịu không nổi nhíu mày. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là loại người ưa nhàn rỗi. Nhìn thoáng qua, nơi này cái gì cũng không có ngoài biển, bãi cát, nhà gỗ, thực vật. Cho tôi xin, ở đây nửa tháng, người ta sẽ buồn chết. Sao cứ phải để ý tới những thứ vật chất? Nơi này phong cảnh rất đẹp, chỉ cần em để ý, nhất định sẽ thích tiểu đảo này. Anh thấy, em cho tới bây giờ vẫn không thả lòng bản thân một chút đúng không? Thật ngại, phương thức thả lòng bản thân của tôi chính là ngủ. Nói như vậy không phải là khiêu khích, mà là thiệt tình. Cô cũng không cảm thấy cuộc sống vật chất của chính mình có gì không tốt. Hắn cười cười. Vậy thừa dịp cơ hội này cảm nhận một phương thức hưởng thụ khác đi. Em thấy sao? Cô nhìn hắn, trầm mặc trong chốc lát. Anh nhất định là đang lợi dụng cơ hội. Du thuyền này, hơn nữa còn có tiểu đảo tư nhân này. Chắc có rất nhiều phụ nữ thích điều này, đúng không? Hắn uống một ngụm rượu. Vậy còn em, thích không? Cô ngoài cười, nhưng trong lòng không hề cười, đứng dậy. Thật có lỗi, bổn tiểu thư ghét nhất là kiểu này. Không còn sớm, cảm ơn bữa tối của anh. Nói xong, cô chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên như nhớ ra cái gì, cô xoay người nhặt lên con dao nhỏ trên bàn, dùng sức cắm thẳng xuống mặt bàn, con dao cắm thẳng vào mặt gỗ, rung bần bật. Nhớ kỹ, không được lên lầu 2. Nếu như không làm vậy, tôi sẽ cho anh hối hận không kịp. Cô tặng cho hắn một nụ cười đầy ý nghĩa. Hắn không hề bị kinh bách, ngược lại mỉm cười nhìn cô đi lên lầu 2. Đúng rồi, nơi này buổi tối nhiệt độ cũng xuống thấp, nếu thế lạnh nên tăng thêm nhiệt độ trong lò sưởi. Anh đã dọn củi sẵn. Cô không quay đầu lại. Đã biết, tôi sẽ nhớ. Lương Vĩ Tường, người này vô luận đối mặt với chuyện gì cũng bình tĩnh chống đỡ, bởi vậy cô quyết định phải chấn định như hắn, thái độ đối mặt với mọi chuyện trên đảo này sẽ luôn luôn bình tĩnh, tuyệt đối không ở trước mặt hắn lại lộ ra vẻ mặt thất kinh một lần nữa. Trong lòng không ngừng trào dâng ý niệm đối kháng, làm cho tâm tình của cô ổn định không ít. Cô nằm ở trên giường, không hề buồn ngủ. Buổi tối, đối với cô mà nói, giống như là bắt đầu một ngày, nhưng nơi này lại không có máy tính. Cô phải làm gì để trải qua đêm nay đây? Cô xuống giường, mở cửa sổ ra, gió biển lạnh lẽo thổi vào làm cô run rẩy cả người. Đúng như Lương Vĩ Tường nói, ban đêm nhiệt độ có vẻ xuống quá thấp. Cô khép cửa sổ lại, châm lò sưởi. Đống củi đã sớm được xếp ngay ngắn trong lò, phòng lập tức ấm áp hẳn lên. Phương thức sưởi ấm đặc biệt này quả thật là rất tốt. Cô đi qua đi lại xem xét trong phòng, cảm giác không gian nơi này được thiết kế rất tốt, đơn giản lại mở rộng. Một lát, cô chú ý tới một bó hoa héo rũ ở trên góc bàn, thầm nghĩ bó hoa thô này không hợp với căn phòng này chút nào. Đại khái là có một người quên vứt bỏ, không cần nghĩ ngợi, nàng nắm bó hoa kia, đem chúng vứt vào lò sưởi. Một chút lửa bùng lên, chậm rãi thiêu hủy một mùi hương, lén lút phiêu tán ra. Cao Thúy Cẩm cảm nhận được một chút, rất thơm, hương vị rất ngọt. Hay đó là hoa dùng để làm tinh dầu? Cô một lần nữa hít vào vài hơi, mùi càng thêm dễ chịu thoải mái. Ngay cả tứ chi cũng có cảm giác nhẹ hẫng, tế bào toàn thân như phảng phất đắm chìm vào trong biển cả mênh mông ấm áp. Chà, thật thoải mái. Ý thức của cô có chút hỗn độn không rõ, nhưng mà cô lại không cảm thấy chán ghét cảm giác này. Thân thể của cô cảm thấy rất nhẹ nhàng, trong đầu đột nhiên lại vang lên bản nhạc ở trong buổi chiều hôn lễ, làm cho cô nhịn không được mà nhanh nhẹn lướt đi. Là la la. Cô đong đưa thân mình, vui vẻ cười, cho dù đụng ngã ghế dựa hay vật phẩm trang trí cũng không có cảm giác, vẫn tiếp tục cười vui vẻ lắc lư thân mình. Là la la, ha ha, thật lâng lâng, thật vui vẻ, thật thoải mái. Miệng của cô phát ra những từ không có ý niệm. Thanh âm sét đánh liên tục phát ra, rốt cuộc khiến cho Lương Vĩ Tường đi lên lầu. Hắn gõ cửa. Tiểu Cẩm, em đang làm gì đó? Hình như đụng ngã không ít đồ, có chuyện gì vậy? La la la, la la la. Thanh âm ca hát khoái hoạt truyền đến. Lương Vĩ Tường lại gõ cửa vài lần, vẫn không nghe Cao Thúy Cẩm trả lời. Mùi hương tự nhiên theo khe cửa bay ra, làm bỗng căng thẳng. Hắn dùng sức muốn phá cửa. Phanh một tiếng. Cũng không dọa tới người ở bên trong. Lương Vĩ Tường nhận ra mùi này, sắc mặt đại biến, đáng chết. Hắn mở cửa sổ, cầm lấy một bình nước, nhanh chóng hắt vào lò sưởi. Khói đặc nhanh chóng phát tán, hắn ho khan đứng dậy, liều lĩnh kéo tay Cao Thúy Cẩm ra khỏi phòng, hơn nữa còn đóng cửa lại. Một hồi nghiêng ngả lảo đảo, hai người cuối cùng cũng xuống tới phòng lầu 1. Khụ khụ, khụ khụ. Hắn cố gắng khôi phục lại suy nghĩ. Là la la, ừ. Cao Thúy Cẩm tiếp tục thở ơ lắc lư thân mình. Lương Vĩ Tường thử ngăn cản cô, bắt lấy vai của cô nhẹ lay. Tiểu Cẩm, tỉnh lại, tỉnh. Hai tròng mắt bị Lạc Tiêu Cự rời về phía phát ra âm thanh. Cô đột nhiên vui vẻ cười, dùng sức ôm chặt hắn. Ngài thị khác, ngài thị khác, yêu quá. Nói xong, cô tới gần mặt của hắn, bắt đầu hôn nhẹ xuống hai má và môi hắn. Trong lòng hắn căng thẳng, đột nhiên xuất hiện một cái tên xa lạ, khiến cảm xúc của hắn nhất thời loạn lên. Tiểu Cẩm, tiểu... Ngoài miệng lại một lần nữa, cảm giác được đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô. Nguyên bản còn tưởng có thể khắc chế được lý trí, nhưng xem ra không thể. Mất hết khống chế, hắn chuyển từ bị động sang chủ động, dùng sức hôn trụ đôi môi cánh hoa của cô. Nhân lúc cô giật mình, thừa cơ đem lưỡi thâm nhập, cướp lấy ngọt ngào của cô. Ban đầu còn muốn dùng tay đẩy hắn, nhưng khi nụ hôn của hắn dần dần thay đổi vị trí, mười ngón tay của cô bắt lấy ống tay áo của hắn, hưởng thụ lại hắn. Lý trí càng ngày một hỗn loạn, Cao Thúy Cẩm nguyên bản đang nhẹ nhàng cảm thụ chuyển hóa về lửa nóng. Mỗi một tế bào của cô như đang bị thiêu cháy. Nóng quá, nóng quá. Cô không tự chủ được đẩy lấy tay hắn ra. Hai tay cởi bỏ quần áo trên người. Lương Vĩ Tưởng bị hành động của cô hù dọa, vội ngăn cô lại, trong lòng thầm mắng chính mình thật sơ ý. Thật ngu ngốc, hắn lại đi khơi mào dục niệm của cô, thật sự là nguy rồi. Tránh ra, tôi nóng gần chết. Cô gần như ngã ngồi trên mặt đất, chưa từ bỏ ý định muốn cởi bỏ nút thắt. Tiểu Cẩm, không thể. Hắn dựa vào một tia lý trí cuối cùng cũng bắt lấy tay cô. Thật sự là không xong, vừa rồi hắn cũng hít phải không ít mùi, hơn nữa là vì hôn cô, tình dục trong cơ thể của hắn cũng đang dục dịch muốn phát ra. Cao Thúy Cẩm nhìn hắn, cười ha ha, dướn người ôm trụ hắn. Không kịp tránh đi, môi hai người lại chạm vào nhau. Lương Vĩ Tưởng rên rỉ một tiếng, không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Hắn hôn lại cô, đem cô ấm áp, đảo trên mặt đất, hơi thở hổn hển hỗn loạn tới cực điểm. Lửa nóng lan nhanh toàn thân, nồng vị tình dục đầy căng thẳng. Từ môi của cô bật ra tiếng rên rỉ thoải mái, nhiệt tình quấn lấy toàn thân. Một lòng chỉ thầm nghĩ làm sao cởi bỏ toàn bộ trói buộc trên người. Lương Vĩ Tưởng hiểu được, chủ động vì cô mà cởi bỏ nút thắt, cởi bỏ quần áo. Da thịt trắng nõn hiện ra, hắn vội vàng hôn lên, từng phần da thịt từ từ lộ ra. Cuối cùng cởi bảo vật che đậy trước ngực cô, nhanh chóng cướp lấy hạt phấn trân châu phía trước. Tình dục không thể không tăng lên, Lương Vĩ Tưởng trên mỗi tấc da thịt của cô đều để lại không ít biết bao nhiêu dấu ấn ký. Nhưng mà hắn vẫn đang gắng gượng, kiềm chế lại trước khi đến đỉnh điểm. Thu hồi động tác, hắn cố gắng ngước lên phía trên cô. Ôm chặt hai gò má cô, nhìn thẳng vào mắt cô, khàn khàn giọng. Tiểu Cẩm, anh bảo đừng lại, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Nói em không muốn, bắt anh dừng tay. Đây chính là những từ duy nhất hắn còn có thể nghĩ ra. Trời ơi, hắn biết cô vì ảnh hưởng của mùi kia mới trở thành như vậy. Hắn cũng biết chỉ cần hắn dừng lại sẽ không có việc gì, nhưng hắn làm không được. Môi của cô mềm mại xinh đẹp, da thịt của cô hồng hào dụ hoặc. Chờ đợi hắn chạm vào, tất cả đều mượt mà quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn không nghĩ tới bản thân mình lại biến thành như vậy, một chút cũng không giống hắn ngày thường. Hắn chưa từng khát vọng một người phụ nữ nào như thế. Nguyên bản hắn chỉ đơn thuần muốn giành được lòng của cô, có được hảo cảm và sự ưu ái của cô. Nhưng sự tiếp xúc thân mật này không nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng tất cả đều là do cây hoa thuốc phiện kia. Trên đảo này có rất nhiều loại thực vật nhiệt đới, cây thuốc phiện là một trong số đó. Trong hoa của nó còn có thành phần dược độc, ma túy chính là được luyện ra từ nó. Nếu đem hoa đốt, chỉ cần ngửi một chút sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác, thậm chí khơi mào dục vọng. Cao Thúy Cẩm nhìn hắn, biểu tình cái hiểu cái không, có điểm không hờn giận hắn dừng lại. Lương Vĩ Tường chờ phản ứng của cô. Cô thở phì phò, run run ôm lấy cổ hắn, kinh ngầm nói, đừng, đừng ngừng. Cô dán mình vào người hắn, dâng lên đôi môi đỏ mọng, hắn ôm cô trở lại, bỏ mặc hết thảy tất cả. Tiểu Cẩm, hắn gọi tên cô. Cô nhanh chóng đón theo hắn, làm cho sự kết hợp của cả hai ngày càng thân mật, nhập sâu. Cái gì đã khơi mào lên tình ái giữa hai người, mất đi khả năng kiểm chế, dục niệm không ngừng bùng lên mãnh liệt, không cách nào dập tắt được. Hắn có được cô tự nhận lấy hắn, một lần rồi lại một lần ân ái, khiến cho tình cảm phiêu tán tận thiên đường hoan lạc. Đêm dần dần trầm, ngọn lửa tình yêu làm cho không khí mãnh liệt phiến tình, vây xung quanh hai người không phải là ý loạn tình mê, có lẽ chính là đã gặp được chân tình duy nhất của sinh mệnh bản thân. Sau khi một giấc ngủ ngon, không mộng mị, làm cho Cao Thúy Cẩm luyến tiếc tỉnh dậy, ý thức của cô dần dần rõ ràng trở lại, theo sau đó là cảm giác ghê tởm trong đáy họng và một trận hoa mắt. Ai, cô mở mắt ra, thử tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Một thân hình trần trụi như tượng điêu khắc đang ôm lấy thân thể không một mảnh vải của cô. Cô sợ tới mức đẩy mạnh đối phương ngồi dậy. Nháy mắt, cảm giác ghê tởm cực điểm lại trào lên cổ họng. Cô che miệng, nhìn quanh, vừa thấy phòng tắm liền nhảy xuống khỏi giường, vọt vào phòng tắm, bắt đầu nôn mửa. Lương Vĩ Tường bừng tỉnh, nhìn thấy cô nôn mửa, lập tức hiểu được. Có phản ứng như vậy là bình thường thôi. May mắn tối hôm qua hắn phát hiện sớm, không ít nhiều quá, chất vi lượng. Nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Hắn xuống giường, mặc thêm quần áo, đi tới bên cạnh cô. Cao Thúy Cẩm phát hiện, dùng sức ngồi phịch xuống, dựa vào cửa phòng tắm, mắng hắn. Tên hỗn đản này, tiểu nhân bị ổi, anh rốt cuộc đã làm gì tôi? Tại sao tôi lại ở trên giường của anh, mà lại... Cô không thể nói thêm được gì, đầu giống như bị ai đó mãnh liệt gõ vào. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô rõ ràng là chính mình ở phòng, sao lúc này lại... Cô ôm lấy đầu, không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hai người đều trần trụi nằm ở trên giường, thân thể cô lại đau nhức, chứng tỏ bọn họ đã xảy ra quan hệ. Nhưng đến tột cùng là tại sao cô lại cùng với hắn? Em không nhớ rõ sao? Hắn dựa vào bên cạnh cửa, không có tiến vào, bởi vì hắn biết cô đang cần điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Làm sao tôi biết được, tôi chỉ cảm thấy hiện tại cả người rất khó chịu. Cô kích động nói, hắn thở dài. Em không nên đem cây hoa khô trên bàn kia đốt, đó là cây thuốc viện, bởi vì em đốt nó, còn hít phải một ít, cho nên sinh ra ảo giác. Cái gì? Hoa? Nó là hoa cây thuốc viện. Cô đương nhiên biết cây thuốc viện là cái gì, cũng hiểu được hậu quả của việc thiêu hủy chúng. Nhưng nàng quả thật không có chút hiểu biết gì về nghe qua mà chưa từng nhìn thấy, cho nên... Sau đó thì sao? Trong lòng cô run sợ hỏi. Sau đó anh mang em ra khỏi phòng đó, bởi vì không thể ở lại nơi đó được. Sau đó... Em tưởng anh là ai đó, rồi... Chúng ta xảy ra quan hệ. Chuyện đó... Em thật sự không nhớ sao? Hắn cố ý ám chỉ trong lời nói, muốn tìm hiểu xem ai là Khải Ngụy Khắc. Nhưng việc Cao Thúy Cẩm thầm đoán trong lòng đều trúng, cô ôm đầu thử khôi phục lại tỉnh táo. Cô gõ nhẹ đầu, liều mạng thanh tỉnh lại đầu óc. Rốt cuộc, một chùm những hình ảnh hiện lên. Cô không hề quên, thậm chí còn nhớ rất rõ từng chi tiết rành mạch, gồm cả việc hắn từng yêu cầu cô ra lệnh cho hắn dừng lại. Không, không thể nào, nói như vậy là do cô chủ động dụ dỗ hắn. Trời, tại sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể phát sinh ra loại chuyện như thế này? Cô đè mặt, vùi vào trong lòng bàn tay, khóc không ra nước mắt. Đều là do cây thuốc viện kia, thật đáng sợ. Hít phải mùi của nó, giống như là biến thành một người khác. Đáng sợ nhất là cô có một nửa ý thức rõ ràng, biết mình đang làm cái gì, nhưng tinh thần và thể xác hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản thân. Tiểu Cẩm, tránh ra, anh tránh ra, tôi hận anh chết đi được. Anh biết rõ, đó không phải là ý muốn thực sự của tôi, anh còn ngang nhiên, thừa cơ mà anh... Cô tức giận nói. Lương Vĩ Tưởng đương nhiên hiểu được. Chính em cũng hiểu được tình huống lúc đó. Anh không phải là thánh nhân, Tiểu Cẩm, anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Đúng vậy, là loại đàn ông chỉ biết nghĩ theo bản năng của nửa thân dưới. Cô trách cứ nói. Phía bên kia truyền đến sự trầm mặc, Cao Thế Cẩm lúc này mới phát hiện ra mình nói sai. Đúng vậy, tuy rằng hắn là kẻ lăng nhăng, yêu thích phụ nữ, nhưng hắn cũng từng nói qua, chưa từng bắt buộc bất cứ ai, mà quả thật hắn không có bắt buộc cô là do cô chủ động hôn hắn, chủ động khơi mào tình dục giữa hai người. Cô không nên đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu hắn, nhưng mà... Cô nghe thấy tiếng bước chân rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn khổ sở. Cô muốn lai ra, đi theo hắn giải thích, nhưng thân thể có tình huống không nhúc nhích. Tiếng cửa phòng đóng mạnh lại làm cho cô muốn rớt nước mắt. Cô cố nén, đi đến bên dưới vòi hoa sen, dùng nước lạnh cọ rửa bản thân. Cô thật sự là kẻ kém cỏi, không biết điều. Hiện tại người cô hận nhất không phải là hắn, mà là chính mình. Lời lẽ vô tâm, đả thương người ta sâu nhất. Cao Thúy Cẩm hối hận bản thân mình vừa rồi quá xúc động. Tắm xong, cuối cùng cảm xúc cũng ổn định, suy nghĩ đã rõ ràng. Cô đi vào phòng khách, cũng không gặp Lương Vĩ Tường. Cô đi ra khỏi cửa, vẫn không thấy bóng dáng của hắn, trong lòng có chút khẩn trương. Lương Vĩ Tường, Lương Vĩ Tường, cô gọi lớn, không có người trả lời, cô càng thêm bất an. Không thể nào, không lẽ hắn vì những lời vô tâm của cô mà suy nghĩ trong lòng sao? Không, không có khả năng, hắn không phải là người đàn ông yếu ớt như vậy. Cao Thúy Cầm vào các phòng tìm người, lại đi vòng quanh nhà tìm, cũng vẫn không nhìn thấy Lương Vĩ Tường. Cô càng tìm càng bước nhanh chân, trong lòng bắt đầu miên man suy nghĩ. Rốt cuộc cô bắt đầu không biết đi hướng nào. Hắn sẽ không bỏ lại cô một mình mà trở về chứ? Nhưng rõ ràng hắn đã nói không có biện pháp để trở về. Dù thuyền cũng hỏng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net